Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, ngươi còn chưa đủ tư cách. Canh thứ nhất, ta cho thể diện mà không cần. Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Bảo thần hình thiên vũ, đừng cho là chúng ta không biết ngươi đến cùng tại chủ tính lấy cái gì. Ngươi đem thân thể phân mở phong ấn tại vô tận vũ trụ hư không đông đảo địa phương. Chúng ta đang liều mạng tìm kiếm, mặc kệ ngươi đến cùng muốn làm gì, chúng ta nhất định sẽ tổ chức ngươi. Cảnh Hạo lúc này bỗng nhiên nói ra một câu để hình thiên vũ thần sắc đại biến mà nói tới. Nhưng rất nhanh, hình thiên vũ phải cố gắng để tâm tình của mình ổn định lại. Toát ra một vệt vẻ tự tin nói, tuy nhiên không biết các ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện. Nhưng các ngươi cứ việc đi tìm đi, tìm tới coi như các ngươi thắng. Bảo Linh, nghe lời này, cái này lão bảo thần hình thiên vũ giống như đắc tội không ít người a. Bạch Phong lúc này có chút giật mình nói, Bảo Linh gật đầu nói, chủ nhân, tựa như là, bất quá. Hắn đem nhục thân của mình phân giải phân biệt phong ấn tại nhiều cái địa phương. Đến cùng muốn làm gì đây? Cút đi, vẫn chờ ta đưa ngươi không thành. Có ta ở đây, người thừa kế của ta. Ngươi nghỉ muốn thương tổn chút nào. Hình thiên vũ lúc này nhìn lấy Cảnh Hạo trực tiếp lạnh giọng. Quát lớn, Cảnh Hạo nhún vai cười nói. Vậy ta đi liền tốt. Nói xong. Theo một trận không gian ba động, Cảnh Hạo bóng người trực tiếp biến mất tại sau lưng toái liệt không gian bên trong. Mà lúc này, hình thiên vũ trực tiếp đối Bảo Linh hô. Bảo Linh, vừa mới ngươi nghe được hết thảy, đều không cho phép nói cho tiểu tử này. Hiểu chưa? Ngươi muốn rõ ràng, chỉ cần ta nghĩ, tùy có thể thôn phệ linh hồn của hắn, trở thành chủ nhân của ngươi. Bảo Linh hư ảnh xuất hiện ở bên ngoài, nhìn lấy nắm trong tay Bạch Phong thân thể hình thiên vũ vội vàng nói. Bảo thần đại nhân, Bảo Linh minh bạch, hình thiên vũ nghe được Bảo Linh mà nói về sau, lúc này mới toát ra một vệt vẻ hài lòng, trực tiếp từ bỏ tiếp tục trưởng khống cái này cỗ quyền khống chế thân thể. Mà theo hình thiên vũ ẩn giấu đi. Bạch Phong linh hồn một lần nữa tiếp quản cỗ thân thể này. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại khẳng định thật không đến cùng không thấy được. Cho nên, ngài không cần lo lắng. Bảo Linh nhìn đến một mặt cảnh giác Bạch Phong. Trực tiếp vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn nếu như làm như vậy, ta khẳng định đã nhận ra. Cho nên... Ngài không cần lo lắng, mà lại, một khi hắn làm như vậy, chỉ sợ hệ thống đều không chuẩn hội nhắc nhở ngươi, mà hắn chỗ lấy vẫn giấu kín lấy, khả năng cũng là nguyên nhân này, hắn căn bản cũng không muốn cho ngươi biết được tình huống của hắn. Bảo Linh trực tiếp giải thích, nói, đúng lúc này, Cảnh Hạo bỗng nhiên đi mà quay lại, lại xuất hiện tại trong phòng. Lộ ra một vệt ý cười nói, vừa mới là ngươi khiến người ta cho ta truyền âm đi. Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói, không sai, trước đó ngươi cùng hình thiên vũ trò chuyện ta đều nghe được. Ta muốn biết hắn hết thảy, bởi vì hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. A, ngươi nghe được chúng ta trước đó trò chuyện. Cảnh Hạo nghe được Bạch Phong lời này về sau. Toát ra một vệt vẻ giật mình, bởi vì hắn trước đó, Bạch Phong ý chí khẳng định bị hình thiên vũ trấn áp mới đúng rồi. Không tệ, Bạch Phong trực tiếp gật đầu nói, Cảnh Hạo lúc này dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Bạch Phong rất lâu. Sau cùng nở nụ cười nói, thật sự là xin lỗi, trước mắt ta có thể không có cách nào tin tưởng ngươi. Nói xong. Cảnh Hạo liền trực tiếp biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Ngoạn tao, mẹ nó gây sự tình a. Bạch Phong nghe được Cảnh Hạo mà nói về sau, nhìn đến đối phương trực tiếp rời đi, trực tiếp mộng bức, phải biết, bọn họ hiện tại hoàn toàn là minh hữu a. Chủ nhân, khác tự luyến, liền xem như minh hữu, ngươi bây giờ cũng không đủ tư cách. Người ta căn bản chướng mắt, dù sao, chỉ cần lão bảo thần hình thiên vũ nghĩ, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Bạo Linh lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, lại là rơi vào trầm tư, bởi vì hắn cảm giác Bạo Linh nói lời không sai, liền xem như minh hữu, hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách, tối thiểu muốn trước thoát khỏi hình thiên vũ khống chế mới có thể. Bạch Phong, ta có việc tìm ngươi, ngươi cùng ta đi ra. Đúng lúc này, Tần Đại Bằng thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào. Sau đó, Tần Đại Bằng liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến. Nhưng đi tới về sau, nói được một nửa cũng là im bặt mà dừng. Nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, ta là tâm tư đến lúc ăn cơm. Tâm tư mang ngài đi ăn cơm. Cái kia, bọn họ 5 người đâu? Chết rồi, Bạch Phong nghe được Tần Đại Bằng mà nói về sau. Hời hợt nói thẳng. Thật giống như tại nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Cái gì? Chết! Tần Đại Bằng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Phải biết, 5 người kia bên trong, còn lại 4 cái không có chuyện gì. Thế nhưng cái cánh tay Trần Đại Hán thế nhưng là cùng nội môn một tên trưởng lão có chút quan hệ. Vốn là cái này cũng không tính là gì. Chỉ cần lôi đại trụ ra mặt, cái kia nội môn trưởng lão cũng phải quỳ. Nhưng vấn đề là, Bạch Phong không cho lôi đại trụ ra mặt, không muốn hiển lộ thân phận của mình. Nếu như vậy, chỉ bằng hắn một tên tạp dịch quản sự, cái dám dùng không có a? Có phải hay không chết mấy tên kia bên trong, có người thân phận không tầm thường. Dạng này, trực tiếp để lôi đại trụ xử lý đi. Sau đó đừng cho người tới quấy rầy ta. Ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Nhớ đến đem thức ăn chuẩn chút đưa tới. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Tần Đại Bằng nói ra. Tần Đại Bằng nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp thì đột nhiên, bởi vì hắn có chút không hiểu rõ Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Làm Tần Đại Bằng rời đi về sau, Bạo Linh nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, ngươi không chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, chỉ cần ta người ở chỗ này, nhiệm vụ thì sẽ thành công. Không quá khen khích lệ bạo cấp đan là căn cứ ta chỗ làm tạp dịch tình huống đến phán định. Cùng lắm thì nhiệm vụ này liền phải một cái bạo cấp đan tốt. Mà ta cũng có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi cũng xem là tốt. Còn có chính là, ta không định tiếp tục điệu thấp. Ta muốn bắt đầu bật hách mô thức, ta phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên. Chỉ có ta cường đại lên, mới có tư bản cùng hình thiên vũ khiêu chiến, mà ta nhất định phải vượt quá dự liệu của hắn. Trước cường đại lên, ngay sau đó, Bạch Phong tiếp tục nói. Sau đó 2 ngày thời gian, Bạch Phong thật không hề rời đi gian phòng một bước, mà lại, để Bạch Phong lạ thường chính là... Bạo Linh vậy mà cũng cực kỳ an tĩnh. Đinh, nhiệm vụ thành công, thông qua hệ thống phán định, ký chủ nhiệm vụ lần này khen thưởng một cái bạo cấp đan. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên, là thời điểm bắt đầu nuốt bạo cấp đan. Trước đó thông qua luyện đan thi đấu đạt được đệ nhất, thế nhưng là còn tùy cơ đạt được 15 mai bạo cấp đan. Tính cả cái này một cái, cũng là 16 mai bạo cấp đan. Bạch Phong nghĩ đến, liền trực tiếp đem bạo cấp đan toàn bộ đều lấy ra ngoài. Một cái tiếp một cái nuốt xuống. Mỗi khi Bạch Phong nuốt một cái bạo cấp đan, một cỗ đột phá khí tức liền từ trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Bạch Phong trực tiếp theo Vũ Vương thất trọng thực lực đột phá đến Võ Thánh ngũ trọng. Thực lực tốc độ tăng lên có thể xưng nghịch thiên. Chủ nhân, ta tìm được một cái vô cùng trọng yếu tình huống. Ngay tại Bạch Phong cảm thụ thể nội tăng vọt lực lượng lúc, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên.